Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 686. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia thì cũng thôi, hiện tại bọn họ đã không có bất cứ mối quan hệ gì. Cố Phong lại chịu làm nhiều thứ vì cô như thế. Ngược lại, càng giống như một người chồng hơn Châu. Dù thế nào thì lần này cô cũng coi như thiếu ân tình của người ta. Cô rửa mặt đơn giản, lại nấu bữa sáng. Hiện tại cô và Trịnh Thư Vân đã ở chung một đại viện, tuy rằng nhà của Trịnh Thư Vân là nhà kiểu Tây ở phía sau, nhưng mà đi từ đây đến nhà họ Trịnh cũng chỉ mất vài phút thôi. Diệp Ninh đang nghĩ xem có nên đi qua thăm hỏi nhà họ Trịnh, sẵn tiện làm dịu lại mối quan hệ với Trịnh Thư Vân hay không. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nhớ đến Trịnh Hồng Sương là lãnh đạo trực tiếp của Cố Phong, hơn nữa đến cả đơn ly hôn của bọn họ cũng đều là do Trịnh Hồng Sương phê duyệt. Nếu hiện tại cô đi qua đó, chắc chắn sẽ lại bị Trịnh Hồng Sương hỏi tới hỏi lui, cho nên quyết định bỏ ý định này đi. Hôm trước Mộng Kiều Nhụy bảo cô đi xem báo, hôm qua cô bận quá, không kịp xem. Cô nhanh chóng mặc quần áo đi xuống lầu. Từ ngày hôm qua cô dọn vào đây đến bây giờ hoàn toàn không nhìn thấy các hàng xóm khác ở trong tòa nhà này, điều này làm Diệp Ninh khá kinh ngạc. Bầu không khí ở nơi này khác hoàn toàn với viện gia thuộc cũ. Lầu một không có phòng bếp công cộng. Trước kia chỉ cảm thấy nơi đó có hơi ồn ào và lộn xộn, nhưng hiện tại lại cảm thấy thiếu đi một ít cảm giác tình người. Diệp Ninh đi ra, lập tức đi đến một chỗ bán báo, mua được tờ báo của ngày hôm qua. Ông chủ sạp báo nhìn Diệp Ninh vài lần, thứ nhất là vì Diệp Ninh thật sự quá đẹp, thứ hai là cảm thấy rất lạ, dù sao thì người ta đều mua báo chí của ngày hôm nay, lần đầu tiên thấy có người mua báo cũ như Diệp Ninh. Diệp Ninh cầm lấy báo, lập tức xem ngay, quả nhiên, cô tìm được một bài báo về Mục Văn Hạo ở bên trong. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 686, HTML, tiêu đề vô cùng bắt mắt, doanh nhân Mục Văn Hạo và vị hôn thê đến viện dưỡng lão L.A.M.T.I.N.H nguyện viên. Diệp Ninh xem xong lập tức bật cười thành tiếng. Nhất là khi nhìn thấy bên dưới còn kèm cả hình ảnh Mục Văn Hạo và Mộng Kiều Nhụy đứng song song với nhau, tâm trạng lại càng thêm vui vẻ. Trên ảnh chụp, mặt mày Mục Văn Hạo có vẻ vô cùng âm u, người hiểu biết về anh ta sẽ lập tức nhận ra anh ta đang rất bực bội. Mộng Kiều Nhụy thì lại thân mật dán sát vào người anh ta, không ngờ trông hai người cũng có chút xứng đôi với nhau đó chứ. Chẳng trách Mục Văn Hạo sẽ đánh Mộng Kiều Nhụy, tờ báo này vừa đăng ra. Người toàn thành đều sẽ biết vị hôn thê của Mục Văn Hạo trông như thế nào. TBCCO chỉ cung cấp cơ hội và ý kiến cho Mộng Kiều Nhụy, không ngờ Mộng Kiều Nhụy lại có thể làm tốt đến mức này. Quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy mà, cô thật sự bắt đầu có chút chờ mong, không biết trong buổi thương hội được tổ chức ở tỉnh thành vào nửa tháng sau, Mộng Kiều Nhụy sẽ lại có hành động gì khác. Hai ngày sau, không chỉ có Mô Thu Á rời khỏi Đoàn Văn Công mà Lý Hiểu và Sa Hoành Minh cũng im hơi lặng tiếng rời đi. Diệp Ninh vẫn cứ là người nổi đình nổi đám. Trong đoàn, hơn nữa chuyện cô từ chối và đắc tội với Triệu Chu Thành nhanh chóng được lan truyền khắp nơi. Nhưng mà Diệp Ninh cảm thấy chuyện lần này cô được lợi nhiều hơn là tệ. Đến cả đoàn trưởng mà cô cũng khinh thường, chắc cũng chỉ có lữ trưởng hoặc quân trưởng mới có thể làm cô động lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có người nói khác, cảm thấy tuy rằng cô và Cố Phong đã ly hôn rồi, nhưng cô lại không rời khỏi nhà, hai người vẫn cứ sống cùng nhau. Tuy rằng cả hai cách nói này đều rất hoang đường, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Số lượng cuộc điện thoại gọi đến Đoàn Văn Công muốn xem mắt Diệp Ninh đã giảm đi rất nhiều, đến cả mấy người hay đứng chờ trước cửa Đoàn Văn Công cũng đều đã biến mất tăm. Dường như tất cả mọi thứ đều quay về bình tĩnh, cách chương.